Thần nông tiểu y tiên. Chương 870, Quách Nhị bảo về thôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được, ta bỏ qua ngươi. Ngươi bây giờ liền đi cho ta. Bất quá, ngươi muốn nhớ, ngươi đi cũng không cần trở lại. Nếu không, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Thúy Lan phất tay một cái. Muốn thả Hàn Manh Manh đi. Nàng cũng muốn mở ra. Qua mấy năm này, chính mình là chính là chỗ này một ngày. 3 năm rồi, ngày này cuối cùng trông. Hàn Manh Manh cuối cùng phải rời đi. Hàn Manh Manh vội vàng liền dập đầu mấy cái. Cầm lấy bao, ảo não rời đi. Đang ở Hàn Manh Manh đi tới cửa lớn lúc, lại cùng Quách Nhị bảo đi cái đầu đỉnh. Quách Nhị bảo thương cũng không nhẹ. Tại phòng dịch trạm đánh qua châm, cũng băng bó kỹ. Bất quá đi qua này hù dọa một cái. Quách Nhị bảo cũng là nguyên khí tổn thương nặng nề. Uể oải đi tới. C hỉ, NH sửa, B, ở y chuyên. T hi, CHCODE, NET làm Quách Nhị bảo nhìn đến Hàn Manh Manh lúc. Lập tức hù dọa nhìn chung quanh. Hắn sợ bị thôn dân phụ cận nhìn đến. Chung quy dưỡng tiểu tam lại sự tình này. Tại nông thôn bị truyền đi. Nhưng là phải bị trong thôn phỉ nhổ. Hơn nữa chính mình vẫn là trong thôn lãnh đạo tối cao. Vô luận như thế nào, chính mình vẫn là phải mang một tốt đầu. Ngươi, nói không cho ngươi đi ra. Ngươi tại sao lại chạy ra ngoài? Nhanh lên một chút cút cho lão tử trở về. Quách Nhị bảo nhìn đến Hàn Manh Manh. Đầu tiên là đổ ập xuống một trận khiển trách. Cũng còn khá. Hôm nay các hương thân bị Thúy Lan dọa sợ. Hiện tại đại nhân trẻ nít cũng không dám ra ngoài môn. Toàn thôn bên ngoài liền con chó đều không thấy được. Đừng nói người. Hàn Manh Manh nhìn đến Quách Nhị bảo. Giống như là nhìn đến ôn thần bình thường. Hù dọa liền lùi lại mấy bước. Ôm chặt lấy trong tay mình bao. Có chút nhút nhát nói. Quách Nhị bảo. Ta Hàn Manh Manh 18 tuổi cùng ngươi. Ta ở nhà này ở đây rồi 3 năm. Cũng hầu hạ ngươi 3 năm. Ta không có công lao cũng có khổ lao. Ta về sau lại cũng không muốn nhìn thấy ngươi. Ngươi tự thu xếp ổn thỏa đi. Nói xong Hàn Manh Manh ôm bao chạy mất. Mặc cho Quách Nhị bảo lại thế nào kêu gọi. Nàng cũng không quay đầu lại đi. Quách Nhị bảo muốn lên trước đuổi theo. Nhưng không có bất kỳ khí lực. Buổi sáng liền ngụm nước đều không uống. Liền bị Thúy Lan cắn. Sau đó lại tại phòng dịch trạm rằng con nửa ngày. Lúc này thật lòng là tâm lực tiêu tụy. Quách Nhị bảo nếu không phải không yên lòng Hàn Manh Manh. Hắn thật lòng không nghĩ trở lại. Chung quy trong nhà còn có cái Thúy Lan. Hiện tại Thúy Lan nhìn đến chính mình. Giống như là mèo thấy được con chuột. Một lòng muốn cắn chết chính mình. Quách Nhị bảo mỗi khi nhớ tới. Toàn thân đều nổi da gà. Quách Nhị bảo là lo lắng Thúy Lan cắn Hàn Manh Manh. Cho nên mới trở lại. Nhưng bây giờ ngay cả Hàn Manh Manh đều chạy mất. Giận đến Quách Nhị bảo thẳng chửi mẹ. Quách Nhị bảo nhìn cửa phòng mở ra. Trong đầu nghĩ có lẽ Thúy Lan đã rời đi. Hắn liền cẩn thận từng ly từng tí đi vào phòng. Hiện tại Quách Nhị bảo loại trừ ra. Hắn xác thực không có chỗ có thể đi. Quách gia đồn trú rời huyện thành phải có 20 cây em. Hiện tại chính mình bị thương. Cũng là không đi được. Hiện tại trong thôn các hương thân. Lo lắng cho mình cắn bọn họ. Hiện tại tất cả đều ẩn núp chính mình. Xác thực không có chỗ có thể đi. Quách Nhị bảo mở cửa sau. Cẩn thận nhìn bên trong nhà. Hắn không nhìn thấy Thúy Lan. Nhưng thấy được Lương Phi. Hắn tâm lúc này mới ổn định lại. Lương Tổng. Ngài, ngươi làm sao còn ở chỗ này? Ta cái kia bà nương chết tiệt. Nàng đã chết rồi sao? Vừa vào cửa, Quách Nhị bảo nhưng quan tâm Thúy Lan chết hay chưa? Thật lòng cũng không người nào. Lương Phi bất đắc dĩ cười một tiếng. Lạnh giá vừa nói. Quách thư ký, Thúy Lan thím tại nàng trong phòng đây. Nàng hiện tại đã tốt không sai biệt lắm. Sẽ không nữa cắn người. Ngươi lại đi thăm nàng một chút đi. Chung quy hiện tại Hàn Manh Manh đã đi rồi. Thúy Lan bệnh cũng tốt không sai biệt lắm. Cái nhà này cũng đã khôi phục bình tĩnh. Hiện tại Quách Nhị bảo an ủi đối với Thúy Lan rất trọng yếu. Cho nên Lương Phi lòng tốt khuyên giải an ủi lấy Quách Nhị Bảo. Nhưng khi Quách Nhị Bảo nghe được Thúy Lan còn chưa chết, khí không đánh một mảnh đến, hắn nhìn chung quanh, một cái cầm lấy bên cạnh cửa một cái đại gậy sắt tử. Cầm lên cây gậy đi vào Thúy Lan bên trong căn phòng. Lương Phi lập tức đi lên trước, rất sợ Quách Nhị Bảo làm thương tổn Thúy Lan. Quách Nhị Bảo nhìn trên giường gầy yếu Thúy Lan lúc, tức đến nổ phổi mắng. Ngươi cái này xú bà nương. Là ngươi đem manh manh, không đúng, đem ta con gái nuôi đuổi đi chứ. Ngươi thế nào còn không chết? Lương Phi mới chợt hiểu ra. Nguyên lai Quách Nhị Bảo sinh khí là vì Hàn Manh Manh. Hắn mới vừa rồi xưng Hàn Manh Manh là con gái nuôi. Xem ra, hắn là vì tránh hiểm nghi. Chung quy Lương Phi ở nhà, cho nên hắn tự nhiên phải chú ý một ít. Hắn đem Hàn Manh Manh nói thành mình làm con gái, là lo lắng Lương Phi suy nghĩ nhiều. Ta không có, là chính nàng đi. Thúy Lan suy yếu vừa nói, khi nàng nhìn thấy Quách Nhị Bảo cầm lấy một cây đại gậy sắt tử, hù dọa lập tức co rúm trong chăn, hù dọa không còn hình dáng. Đồng thời, nàng ủy khuất khóc. Dù sao mình được như vậy một hồi bệnh nặng, Quách Nhị Bảo đối với chính mình không có chút nào quan tâm, mà là một trận chỉ trích. Quách Nhị Bảo giơ lên gậy sắt tử, nhắm ngay Thúy Lan đầu. Hắn đây là muốn đưa Thúy Lan vào chỗ chết. Kia gậy sắt tử đánh vào trên đầu, nhất định là chắc chắn phải chết. Tại thời khắc mấu chốt này, Lương Phi lập tức đi lên trước, đem Quách Nhị Bảo trong tay gậy sắt tử bắt lại. Chỉ thấy trên giường nhỏ Thúy Lan cả người phát run, mặc cho Quách Nhị Bảo đánh chửi. Quách thư ký, ngài làm cái gì vậy? Thúy Lan thím hiện tại còn rất yếu ớt. Ngươi tại sao phải như vậy? Lương Phi thật lòng không nghĩ để ý tới đừng chuyện riêng người ta. Nhưng là Quách Nhị Bảo đủ loại hành động, quả thật có chút quá mức, để cho Lương Phi quả thực không nhìn nổi. Giống như Thúy Lan tốt như vậy nữ nhân thật lòng không nhiều lắm. Tại sao Quách Nhị Bảo không chỉ có không quý trọng, lại còn muốn cho nàng chết? Quách Nhị Bảo này mới khôi phục bình tĩnh, xoay người, lúc này mới ý thức được chính mình có chút ít quá mức. Chung quy Lương Phi ở sau lưng. Lương Tổng, để cho ngài chê cười. Ngài có chỗ không biết, ta mới từ phòng dịch trạm trở lại. Mới vừa rồi người ta phòng dịch trạm nhân viên làm việc giao hẹn qua. Thúy Lan được loại bệnh này, là chắc chắn phải chết. Thiên hạ không có dược có thể cứu được nàng. Đúng rồi, công nhân nhân viên liên tục giao phó ta, nhất định phải đem nàng đánh chết. Như vậy tài năng phòng ngừa phát sinh ngoài ý muốn. Nếu không chúng ta toàn bộ thôn dân đều không biện pháp sống qua ngày. Quách Nhị Bảo từng chữ từng câu vừa nói, hắn quả nhiên đường đường chính chính nói một trận lý do, là chính là muốn tự tay đánh chết Thúy Lan. Quách thư ký, người đây không cần phải lo lắng. Hiện tại Thúy Lan thím bệnh độc đã rõ ràng không sai biệt lắm. Mấy ngày nữa nàng liền có thể bình phục. Ngài nếu như không tin mà nói, chúng ta bây giờ liền có thể mang nàng đi phòng dịch trạm kiểm tra. Lương Phi lập tức giải thích. Hắn biết rõ, nếu như chính mình không nói rõ ràng mà nói, Quách Nhị Bảo sẽ thời thời khắc khắc muốn giết chết Thúy Lan. Quách Nhị Bảo nghe được Lương Phi mà nói, không chỉ không có kinh ngạc, ngược lại phá lên cười. Lương Tổng, ngài cũng không cần nói đùa. Ta biết, ngài biết y thuật, nhưng ngươi cũng đừng lừa phỉnh ta. Bệnh chó dại, ở trên đời này, cũng chưa có một loại dược có thể trị hết. Mới vừa rồi ta cũng hỏi qua phòng dịch trạm nhân viên làm việc rồi. Bọn họ nói qua, bị bệnh chó điên người, cuối cùng đều quá chết. Chỉ có đem bọn họ đốt chết là an toàn nhất. Ta đánh chết này bà nương, cũng coi là cho nàng lưu lại toàn thây rồi. Cách chương.